Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, bước vào luân hồi 3000 thế. Nàng bị kinh đến, Lâm Dật lại muốn tiến vào luân hồi. Đó là tự mình trục xuất, một cái không tốt chính là thân tử hồn diệt kết cục. Luân hồi, không phải là nói giỡn, cũng không phải là một lần nữa đầu thai. Mà là trực tiếp tiến vào luân hồi bản nguyên bên trong trục xuất mình. Không chỉ có thân thể thậm chí linh hồn chân linh đều ở trong luân hồi vô hạn qua lại. Loại này trục xuất, đó là rất nguy hiểm. Một cái sơ sẩy chắc chắn thân tử hồn diệt, cho dù thân là luân hồi cực hạn hỗn độn bất hủ giả. Nàng cũng không dám dễ dàng để mình bản thể tiến vào luân hồi. Ngươi nghĩ rõ ràng, luân hồi, đó là rất nguy hiểm. Chết ở bên trong ngươi trở về không đến, nàng Nga Mi cau lại. Dĩ nhiên khuyên bảo lên, Lâm Dật thì lại cười cợt, nói ra, kỳ thực, này không chính là các ngươi hy vọng sao? Ta có thể đến âm gian, nói thực sự như không có ngươi cho phép, ta là không vào được, nếu ngươi mời ta đến rồi. Vậy thì đại biểu ngươi biết rồi ta ý đồ đến, Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh nói xong. Vị kia hỗn độn bất hủ giả. Luân hồi người trưởng khống trầm mặc, nàng nhìn Lâm Dật thật lâu không nói, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ai, nàng đột nhiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, nếu là nữ oa biết ta tính toán ngươi, không biết có thể hay không phát điên. Lâm Dật lắc đầu một cái, cười nói, kỳ thực không cái gì, 3000 hỗn độn bất hủ giả bên trong, ngoại trừ ta phụ thân cùng mẹ ở ngoài. Còn có ai không phải ở tính toán? Hắn nhìn ra rất rõ ràng. Trên người mình tồn tại rất nhiều mầm họa. Hết thảy đều đến từ 3000 hỗn độn cổ thần trên người. Những kia bất hủ giả tính toán. Nhất định phải chém ra đi ra. Cái này cũng là hắn đã sớm muốn tiến vào âm gian một cái nguyên nhân. Nơi này có luân hồi. Là chân chính luân hồi. Có thể dựa vào này đến chém ra tự thân ẩn giấu cuối cùng mầm họa. Mà then chốt chính là trước mắt vị này hỗn độn bất hủ giả một trong. Luân hồi nàng cho phép mới có thể, nếu là không đồng ý, vậy thì không đến nói chuyện. Ngươi ngưng tụ ra này đoàn bản nguyên, ta liền thu hồi, vốn muốn mượn trợ ngươi tay rèn đúc ra mặt khác một vị luân hồi đại ma thần thay thế ta. Bây giờ nhìn lại là không hy vọng, nàng lắc đầu một cái. Thu hồi thuộc về nàng lực lượng bản nguyên. Nguyên bản, nàng muốn mượn Lâm Dật thân thể, thậm chí mượn tay của hắn đến rèn đúc một vị hoàn toàn mới hỗn độn đại ma thần. Thay thế nàng vị này hỗn độn bất hủ giả vị trí. Do đó thoát ly hỗn độn ràng buộc, nhưng đáng tiếc bây giờ nhìn lại là không xong rồi. Cho tới cái khác hỗn độn cổ thần nghĩ như thế nào? Ở tính toán cái gì? Lâm Dật đều không rõ ràng. Chỉ có triệt để chém ngoại trừ những kia cổ thần tính toán đồ vật của hắn, mới chính thức có thể thu được đại tự tại. Hắn đã bước đầu chém ngoại trừ hỗn độn cổ thần huyết thống. Kế tiếp chính là tiến vào luân hồi, giải quyết triệt để cuối cùng mầm họa. Chuẩn bị xong chưa? Nàng nhẹ nhàng hỏi dò một câu, sắc mặt nghiêm túc, chưa từng có trang trọng, thậm chí trong lòng có như vậy một ít chần chờ. Suy nghĩ một chút, nàng cuối cùng hay là hỏi, ngươi nghĩ rõ ràng, thật sự muốn lấy chân thân tiến vào luân hồi chi địa. Nơi đó nhưng là ngay cả ta cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nàng lo lắng chính là Lâm Dật có chuyện sau, nữ oa sẽ tìm nàng liều mạng, người này từ một sinh ra bắt đầu liền bị nữ oa che chở. Ai động ai chết, nàng cũng không dám mơ siêu nữ oa là rất hiền lành ôn hòa. Chỉ khi nào nổi giận lên, chính là bàn cổ cũng phải nhường 3 phần. Đương nhiên, lẫn nhau trong lúc đó có một chút nhường nhịn vẫn là rất bình thường. Bắt đầu đi, Lâm Dật rất thẳng thắn. Đến âm gian, chủ yếu nhất chính là tìm vị này nữ oa đã từng đề cập tới hỗn độn cổ thần một trong. Luân hồi người trưởng khống, hỗn độn 3000 bất hủ giả một trong, cho tới tên của nàng. Nữ oa không đề, Lâm Dật cũng không có hỏi, thậm chí hiện tại gặp phải, trò chuyện hồi lâu, hai người đều không có liên hệ họ tên, phảng phất hiểu ngầm đều không nhắc tới cùng, Nếu ngươi quyết định, vậy ta liền không lời nói. Nếu như xảy ra chuyện, nữ oa đến rồi ta cũng tốt bàn giao, nàng cười cợt. Rốt cục không khuyên nữa nói. Chỉ thấy, nàng vung tay lên, bát phương hỗn độn tản ra. Sau lưng đột nhiên bay lên một vòng hùng vĩ luân hồi. Đen thùi đường nối, không biết đi về phương nào. Đây chính là nàng luân hồi. Trời sinh mà đến, từ sinh ra tự hỗn độn liền nắm giữ. Này nói luân hồi đi về đại hỗn độn hạt nhân. Luân hồi chi địa, nơi đó là một mảnh thần bí địa phương đáng sợ. Lâm Dật nhìn thấy này một cái luân hồi đường nối. Một điểm không chậm trễ. Trực tiếp cất bước bước vào trong đó. Liền muốn đi vào chớp mắt. Hắn xoay người lại, lẳng lặng nhìn vị này hỗn độn bất hủ giả. Ta đi ra ngày, chính là đánh bại ngươi thời gian. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dật kiên quyết xoay người. Bước vào luân hồi, biến mất ở mênh mông vô tận luân hồi trên đường. Từ đây rơi vào vô tận trong luân hồi. Hắn đi lên một câu nói. Để vị kia hỗn độn bất hủ giả sửng sốt. Tiếp theo trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Thật giống nghe được thế gian buồn cười lớn nhất như thế. Đánh bại ta, nàng cười đến có chút nhánh hoa run rẩy. Lâm Dật câu nói kia quá buồn cười. Nàng là nhân vật gì? Vậy cũng là cổ lão nhất hỗn độn 3000 cổ thần một trong. Là bất hủ giả, hỗn độn bất diệt nàng liền bất tử. Hiện tại, dĩ nhiên có người nói muốn đánh bại nàng. Này chẳng phải là vượt qua nàng vị này bất hủ giả. Thế gian, duy nhất có thể đánh bại nàng chính là bàn cổ, vị kia hỗn độn thứ nhất cổ thần, đã từng đánh giết 3000 hỗn độn bất hủ giả, trừ phi ngươi là bàn cổ, bằng không, muốn đánh bại ta, này nhất định phải bước vào bàn cổ năm đó này một cái bán bộ siêu thoát cảnh giới, cười cợt. Tự lẩm bẩm, nàng trực tiếp xoay người trở lại chỗ ngồi, lẳng lặng ngồi ở chỗ này, cho tới Lâm Dật câu nói kia. Đối với nàng mà nói chính là một câu chuyện cười, căn bản không coi là thật, chỉ có điều, nàng không rõ ràng Lâm Dật nội tâm chân thực ý nghĩ. Tiến vào luân hồi, chính là vì tăng cao mình tu vị, luân hồi đường, vô tận đầu, vừa vào luân hồi, từ đây đem rơi vào vô tận tuần hoàn, không tỉnh ngộ lại, vậy thì chỉ có trầm luân ở này vô tận trong luân hồi. Mãi đến tận chân linh tắt vì đó. Lâm Dật vừa vào luân hồi, cả người liền cảm giác bị phân cách ra, ý thức bị một luồng sức mạnh thần bí cho che đậy. Mất đi bản ngã, hắn biết, mình đã rơi vào luân hồi, bắt đầu rồi mãi mãi không kết thúc luân hồi con đường. Còn có thể không một lần nữa trở về, vậy thì nhìn hắn mình, một niệm hóa 3000, liền để ta ở luân hồi chi địa, triệt để chém trừ hết thảy ràng buộc. Mất đi ý thức trước một khắc, Lâm Dật bản nguyên chân linh chớp mắt phân liệt, hóa thành 3000 phân, mỗi một phần đều đại diện cho một loại đại đạo. Hắn đây là muốn hóa thân tam thiên đại đạo, trực tiếp luân hồi 3000 thế, muốn mượn luân hồi huyền bí, mượn vô tận luân hồi chi lực đến chém trừ bên trong thân thể mầm họa. Này không chỉ có thể tiêu trừ bên trong thân thể ẩn giấu mầm họa. Càng có thể ở vô tận trong luân hồi thu được vô cùng cường đại tích lũy. Đến thời điểm liền không sợ ta không ra bất hủ con đường. Tiểu tử này, đến cùng có thể không thể đi ra. Luân hồi điện bên trong, vị kia luân hồi bất hủ giả chính âm thầm nhíu mày. Nhìn phía trước này hoàn toàn mờ mịt luân hồi đường nối. Có chút không yên lòng, khoảng chừng vừa nghĩ, nàng có chút âm thầm hối hận, lẩm bẩm nói. Nếu là tiểu tử này ở chỗ này của ta xảy ra vấn đề, nữ oa nơi đó liền không tốt bàn giao, thật phiền phức. Nàng trên mặt lóe qua một ít buồn bực, hừ nói, nếu là không được, ta tự mình tiến vào bên trong đem hắn lôi ra đến. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít nhất không cần ngã xuống, làm quyết định, nàng triệt để bình tĩnh lại, lẳng lặng chờ đợi, chú ý luân hồi trong đường nối tất cả biến hóa. Lúc này, Lâm Dật đã hóa thân 3000, chính đang trong luân hồi không ngừng tiến hành sống và chết luân hồi luân phiên. Sinh ra, lớn lên, già đi, tử vong, vòng đi vòng lại, mãi mãi không kết thúc. Mỗi một đạo hóa thân, đều đại biểu một loại hỗn độn đại đạo, ở cái này dài dằng dặc luân hồi trong quá trình, Lâm Dật 3000 hóa thân dần dần bắt đầu thức tỉnh những kia hỗn độn cổ thần sức mạnh. Đây là ở luân hồi tiêu diệt dưới, những kia hỗn độn cổ thần sức mạnh tự mình bảo vệ bản năng, trực tiếp tỉnh lại, mà ở những này cổ thần sức mạnh thức tỉnh chớp mắt. Lâm Dật bản ngã ý thức theo dần dần thức tỉnh, đương nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, bất quá đã có một loại tự mình bản năng, hết thảy hóa thân, dựa theo Lâm Dật vốn là thiết kế, bắt đầu từng bước đi tới luân hồi, lần lượt luân hồi, lần lượt trải qua, không rõ ràng hắn đến cùng trải qua bao nhiêu lần luân hồi. 3000 hóa thân, đại biểu 3000 thế, mỗi một thế cũng khác nhau. Nói chung 3000 hóa thân trải qua đều là không giống. Thế nhưng kết quả đều giống nhau, vì là Lâm Dật tăng cường gốc gác mạnh mẽ, luân hồi chi địa, thần bí khó lường, ai cũng không rõ ràng vì sao mà đến, vì sao mà sinh, chỉ biết là nơi này đại diện cho luân hồi hạt nhân huyền bí. Thuộc về đại hỗn độn luân hồi vùng đất bản nguyên, ở đây, chỉ cần ngươi không thể tỉnh lại. Vậy thì sẽ hóa thành luân hồi một phần tử, từ đây chỉ có thể trầm luân ở này vô tận trong luân hồi. Không còn tồn tại nữa, vô tận luân hồi, lần lượt tử vong nặng hơn sinh, lại tử vong nặng hơn sinh. Rốt cục, thuộc về hỗn độn cổ thần những kia bản nguyên không nhịn được bạo phát. Oanh, từng tiếng bé nhỏ chấn động truyền đến, gây nên vị kia luân hồi bất hủ giả chú ý, nàng nhìn chằm chằm luân hồi đường nối. Bên trong mơ hồ truyền đến từng tiếng khủng bố rít gào. Đó là đến từ hỗn độn cổ thần bản nguyên rít gào. Cái khác hỗn độn bất hủ giả bản nguyên không chịu nổi. Muốn đi ra sao? Nàng híp hai mắt, một đôi luân hồi nhìn thấu tất cả. Luân hồi chi địa bên trong, từng vị cổ lão mà đáng sợ bóng người hiện lên, chính đang phẫn nộ rít gào. Phảng phất bị này vô tận luân hồi cho dằn vặt, cho tiêu diệt ra lửa giận. Quả nhiên, ở Lâm Dật bên trong thân thể, như trước ẩn giấu những này hỗn độn cổ thần tính toán. Thậm chí ở hắn chân linh bên trong đều ẩn giấu có. Bây giờ ở luân hồi chi địa tiêu diệt dưới, rốt cục không nhịn được đi ra, Lâm Dật bản nguyên chân linh lập tức có cảm ứng. 3000 hóa thân từng người liên tiếp, có một đạo đạo tin tức giao lưu, vô cùng tin tức biển hội tụ đến. Hóa thành một mảnh vô biên vô ngần đại dương, đây chính là ở trong luân hồi thu được ký ức, Lâm Dật 3000 hóa thân, trải qua vô số lần luân hồi, sống và chết, vòng đi vòng lại luân hồi bên dưới tích góp lại đến vô cùng ký ức. Không chỉ có như vậy, theo những này to lớn ký ức hội tụ, từng tia một kỳ lạ sức mạnh bắt đầu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, tích góp thành một vùng biển mênh mông. Tiếp theo càng ngày càng nhiều, cuối cùng như thế hóa thành một mảnh hào vô biên tế năng lượng biển. Đây là tiềm năng, ở vô số trong luân hồi, Lâm Dật tích góp lại đến rồi vô cùng vô tận tiềm năng. Đó là một loại đáng sợ tiềm năng, tam thiên đại đạo, 3000 hóa thân đồng thời trải qua, không chỉ có ma gia thuộc về những kia hỗn độn cổ thần ràng buộc, càng cho mình tích góp lại đến rồi khủng bố dọa người tiềm năng. Chỉ cần hắn có thể thành công đi ra ngoài, thoát ly luân hồi, như vậy là có thể dựa vào này một luồng tích góp lại đến vô tận tiềm năng. Trực tiếp đào bới ra bất hủ chi cuối đường, thành tựu chân chính bất hủ giả. Chỉ có bất hủ, mới có thể chân chính chống lại những kia hỗn độn bất hủ giả. Bằng không, chỉ là cổ thần còn không là những kia hỗn độn 3000 bất hủ giả đối thủ. Liền nhét không đủ để nhét kẻ giang tư cách. Thật cho hắn triệt để ma đi ra, nhìn luân hồi chi địa bên trong, này từng vị phẫn nộ rít gào đáng sợ bóng người, đều là thuộc về 3000 hỗn độn bất hủ giả bản nguyên. Trong đó một luồng vẫn là thuộc về nàng, Lâm Dật thật sự làm được, ma ra những này hỗn độn bất hủ giả một ít bản nguyên. Triệt để chém ngoại trừ tự thân ràng buộc cùng mầm họa. Nếu là hắn thật sự trở thành một vị bất hủ giả. Ngưng tụ tam thiên đại đạo tập hợp cùng kiêm, như vậy vừa đến, hí, nghĩ đến đây, cường đại như nàng đều hít vào một ngụm khí lạnh, rất hiển nhiên cũng là bị nàng ý nghĩ của chính mình bị dọa cho phát sợ. Hết chương.